Nếu như thật sự là như vậy thì không cần quá lo lắng. An Hoa cười đau khổ nói. Công tử có điều không biết, Viêm Hổ nhất tộc mặc dù ẩn cư, tuy nhiên tình hình trong tộc cũng không được yên ổn, thậm chí có thể nói là trong ngoài đều có tai họa rình rập. Nội ưu ngoại hoạn, tình hình cụ thể như thế nào? Thạch Mục có chút ngạc nhiên hỏi. Viêm Hổ nhất tộc và Tử Tinh Thiên Phượng các tộc không giống nhau, thi hành chế động song tộc trưởng, trong tộc phân thành hai phái. Một phái chủ trì việc đối ngoại, một phái chủ trì việc trong tộc, kiềm chế lẫn nhau để duy trì trạng thái cân bằng. An Hoa nói, thì ra là vậy. Thạch Mục đối với chế độ của Viêm Hổ nhất tộc trong lòng vẫn cảm thấy có chút ngạc nhiên. Trước mắt thông qua tiếp xúc với mấy người trong Bát Hoang cổ tộc này cho thấy mỗi tộc đều có đặc điểm riêng. Thiên Hà bách tộc quả là không có chuyện kỳ lạ gì không có, mà giữa chúng lại khác nhau một trời một vực. Cách chương.